Cành hoa lê áp hải đường. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm cam đường cứ chịu đựng như vậy, lau cả người cho lê da sạch sẽ, ôm lê da ngủ nửa mơ nửa tỉnh, đặt trên giường mình, bản thân lại chạy về phòng tắm nước lạnh hạ nhiệt, chờ lăn lộn xong mới tắt đèn trở lại giường, đỡ lê da lên, ôm vào ngực, không biết người phụ nữ này có phải luôn vậy không? Dù sao từ khi Viêm cam đường có ký ức tới nay, mỗi lần tới gần lê da, chỉ nghe thấy mùi hương duy nhất thuộc về nàng. Mùi hương không nồng nàn, nhưng hương thơm này lại khiến Viêm cam đường yêu thích không buông tay. Giờ phút này ôm lê da vào trong lòng ngực mình, vùi đầu vào cổ nàng, Viêm cam đường đã thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn. Ham muốn dục vọng của thiếu niên tựa như lúc nào cũng dễ dàng bị khơi dậy. Đặc biệt lại là người mới nếm thử trái cấm, vừa mới tắm nước lạnh để áp chế. Giờ phút này, ôm lê ra như vậy, vật kia vừa mềm xuống lại bắt đầu lặng lẽ ngẩng đầu. Gậy TH, tê dựng thẳng tắp đâm vào bụng nhỏ của lê ra. Cả người Viêm cam đường cũng bắt đầu nóng lên, nhưng hắn vẫn ôm lê ra như cũ. Động cũng không dám động, hắn sợ quấy giày lê ra ngủ, cũng không biết cứng như vậy bao lâu. Lê ra trong lòng ngực Viêm cam đường mới hừ nhẹ, bởi vì bụng nhỏ giống như bị vật kia chọc khó chịu. Nàng nửa nhấc mí mắt lên, liếc mắt Viêm cam đường, sau đó lại khép mắt lại, cứ như vậy híp mắt ở trong ổ chăn, duỗi tay xuống, túm một cái đã bắt được côn TH. Tê vẫn luôn chọc trên bụng mình, tay nhỏ mềm mại bao bọc lấy côn TH. Tê, nhưng, ai cũng không nghĩ đến, lê gia còn chưa bắt đầu, chỉ mỗi việc nắm không như vậy. Giây tiếp theo, Viêm cam đường liền bắn, làm cho cả tay lê gia đều là chất dịch trắng đục. Một khắc kia, hai người đều có thể cảm giác được đối phương cứng đờ. Lê gia cứng đờ vì hoàn toàn không nghĩ tới Viêm cam đường nhanh như vậy liền bắn. Mà Viêm cam đường lại vì xấu hổ mà cứng đờ. Lê gia biết lúc này nàng hẳn cố nhịn xuống, bộ dáng làm bộ như không có việc gì. Nhưng, nàng thật sự rất muốn cười. Cho nên, nàng cũng làm như vậy. Đôi mắt như cũ nửa híp, nhưng khóe miệng đã không tự giác nhếch lên, đồng thời phát ra tiếng cười. Lê gia không cần mở to mắt, nàng cũng có thể đoán được. Giờ phút này mặt Viêm cam đường khẳng định hồng đến sắp nổ mạnh. Giây tiếp theo, một cái đầu vùi vào ngực lê gia. Lê gia buồn cười dùng bàn tay dính nhớp kia lại bắt được gậy TH. Tê mềm sụ, hỏi Viêm cam đường trong lòng ngực. Em như này làm sao chị có thể ngủ? Cả tay ướt át. Viêm cam đường từ khi chôn đầu cũng không nhúc nhích, qua vài giây mới ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn thẳng lê gia, cứ như vậy chỉ dám kéo nàng xích lên. Mà lê gia chơi xấu, tay như cũ nắm lấy gậy TH, tê của hắn. Viêm cam đường đỏ mặt, cúi đầu ôm lê gia vào phòng tắm, đặt nàng ngồi trên bệ rửa mặt, sau đó kéo tay lê gia bắt lấy côn TH, tê. Cầm nó đặt dưới vòi nước rửa sạch, rửa đặc biệt nghiêm túc. Rửa xong, khi chuẩn bị ôm lê gia trở về, nàng nhướng mày, khóe mắt mang ý cười, nâng ngón chân trắng nõn lên, nhẹ nhàng chỉ dưới háng hắn, tránh thoát tay Viêm cam đường duỗi lại, giọng điệu làm bộ ghét bỏ. Em còn chưa tắm đâu đó, định ngủ thế nào? Lúc này, Viêm cam đường rốt cuộc nhìn về phía nàng. Mặt vẫn ửng đỏ như cũ, nhưng ánh mắt thong thả chậm rãi trở nên trầm xuống. Hắn đi qua, bắt lấy vòi phun, điều chỉnh độ ấm của nước. Sau đó cứ như vậy đối mặt với lê gia, giơ vòi phun lên nhằm phía dưới háng chính mình xối. Đồng thời, Viêm cam đường cũng đùa nghịch côn TH, tê của bản thân. Lê gia rất có hứng thú nhìn, dưới ánh mắt lê gia giống như ma thuật. Theo dòng nước chảy xuống, theo động tác của Viêm cam đường tự mình khẩy, vật kia cuối cùng cũng mềm xuống, nhưng lại bắt đầu rắn chắc lần nữa từng chút một ngóc đầu lên. Diễu Võ Dương Oai đối với Lê Gia, giống như khoe khoang, sau khi rửa hoàn toàn sạch sẽ, Viêm Cam Đường thả vòi phun lại chỗ cũ, cả người ướt át đi về phía Lê Gia, đôi mắt tản ra ánh sáng. Hắn đi đến dựa vào ở khoảng cách Lê Gia rất gần dừng lại. Nhấc cặp mắt có vẻ mờ mịt sương mù. Gọi nàng, Lê Gia. Sau đó, động tác hắn thong thả kéo hai chân Lê Gia ngồi trên bệ. Theo tư thế cơ thể này, côn TH, tê dựng thẳng rắn chắc, tiến vào cửa động ướt át mềm mại của Lê Gia. Ngay sau đó, hung hăng đâm vào, một nhát chạm đáy. Phần lưng Lê Gia kề sát gạch men sứ trắng tinh, phía trước là lửa, nóng, mặt sau lại lạnh lẽo. Hai loại cảm thụ hoàn toàn bất đồng, làm Lê Gia có loại thể nghiệm xưa nay chưa từng. Cho nên, nàng trầm luân đặc biệt nhanh, nàng nhấc chân câu lấy eo Viêm Cam Đường. Theo tần suất đong đưa của Viêm Cam Đường, cùng nhau chìm trong biển dục vọng, phập phập phồng phồng, cách chương.